bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633. Ngươi liền không thể lấy thân báo đáp sao? Trong màn đêm Tokyo 10 phần mỹ lệ, đủ mọi màu sắc đèn neon hình thành thải sắc thế giới. Tối nay bóng đêm không sai, vạn dặm không mây, một vầng minh nguyệt treo ở không trung. Shimi Ken đứng tại Mizuno gia viện từ bên trong, một bên thưởng thức ánh trăng, một bên tại vỉ nướng phía trước bận rộn, bên cạnh Haruyuki trợ giúp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đằng sau, Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei ngồi tại bên cạnh bàn ăn, trên tay mang theo đồ nướng cùng bia, một bộ nhìn nhau không lời dáng dấp. Tối nay là Shimi Ken quyết định thu hồi Tokyo tất cả yêu quái thời gian. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Đang đợi được Shimi Ken đồng ý phía sau tới đứng ngoài quan sát. Đồng thời, cũng đại biểu khu 11 chính phủ tới chứng kiến cái này một lịch sử tính thời khắc. Mặc dù bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng khẳng định sẽ lo lắng Shimi Ken là đang lừa người. Cho nên Kitajima Maki cũng gánh vác giám sát trách nhiệm. Trừ cái đó ra, bộ đối sách đã lâm thời bắt được một nhóm yêu quái giam giữ tại phòng giữ nghiêm mật trong ngục giam. Nếu như Shimi Ken thật sự có thể đem toàn bộ Tokyo yêu quái đều thu hồi, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua trong ngục giam những này yêu quái. Nếu là liền trong ngục giam những này yêu quái đều không cách nào mang đi, vậy liền chứng minh hắn chỉ là đang gạt đồ đần mà thôi. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei mang theo nhiệm vụ đi tới Mizuno ra. Sau đó nhìn thấy Shimi Ken ngay tại ăn đồ nướng, hai người tại chỗ liền im lặng. Người liền tính không nói trước chuẩn bị một chút, cũng đừng như thế việc không đáng lo có tốt hay không. Hiện tại toàn bộ Tokyo không biết có bao nhiêu người trắng đêm không ngủ, đang đợi kỳ tích phát sinh. Kết quả xem như người trong cuộc Shimi Ken vậy mà còn có tâm tư ăn đồ nướng. Kitajima Maki thoáng hướng hắn biểu thị ra một cái kháng nghị. Sau đó hai người liền bị vội vã thêm vào. Kamikawa Mirei cúi đầu cắn một cái da xốp giòn thịt mềm chân gà, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nướng đến coi như không tệ. Ăn ngon. Nàng nhìn thấy Kitajima Maki không nhúc nhích, khuyên nhủ. Kitajima đại nhân, ngài cũng ăn à, đừng lạnh. Kitajima Maki khó chịu nói. Ngươi là đến làm việc, vẫn là đến ăn đồ ăn? Kamikawa Mirei rụt cổ một cái. Có thể là, tối nay chúng ta chỉ là người đứng xem, không cần động thủ đi. Có đồ vật ăn không ngon sao? Kitajima Maki trầm mặc mấy giây, sau đó hung hăng cắn một cái trong tay que thịt nướng. Kamikawa Mirei cười tủm tỉm hỏi, hương vị thế nào? Chẳng ra sao cả. Kitajima Maki chừng nàng một cái, sau đó chuyên tâm đối phó trong tay đồ ăn. Tức chết người đi được, vì cái gì một cái hấp huyết quỷ đồ nướng kỹ thuật mạnh như vậy? Shimi Ken tốc độ rất nhanh, làm tràn đầy một bàn phía sau mới ngồi xuống, mở ra một lon bia ướp lạnh, một hơi uống sạch. Kitajima Maki nhịn không được hỏi, Shimi tiên sinh, ngài chừng nào thì bắt đầu? Shimi Ken mỉm cười nói, không nóng nảy, ăn xong đồ vật lại nói, ta cơm tối còn không có ăn đây. Kitajima Maki nhịn không được muốn nhả rãnh, ngươi một cái hấp huyết quỷ ăn cái dám cơm tối. Nhưng nàng cuối cùng không phải thích tìm đường chết người, đem trong miệng lại nuốt trở về. Bên cạnh Kamikawa Mirei tâm tính có thể so với nàng thật tốt hơn nhiều, giống con hamster đồng dạng nhai không ngừng, hai má đều là phình lên. Kitajima Maki trầm mặc một hồi, lại bắt đầu móc lấy cong hỏi thăm cơ giới thành sự tình. Nàng hỏi đều không phải cái gì chuyện trọng yếu, cho nên Shimi Ken cũng không có che giấu. Không hỏi qua xong sau, Kitajima Maki mình ngược lại là trầm mặc. Nàng hiện tại mặc dù là vương bài đứng đầu, nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Có tham chính quyền lợi, cũng căn bản ứng phó không được những cái kia lão luyện chính khách. Tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là bảo đảm những này chính khách an toàn mà thôi. Hiện tại nghe Simi Ken nói lên cơ giới thành tình huống, không khỏi làm nàng cảm thấy ghen tị. Không có cồng kềnh dây dưa quan lại đơn vị cùng cao cao tại thượng hoa tộc thế gia. Cũng không có các loại xấu xí bí ẩn cùng lãng phí thời gian cãi cọ hội nghị. Cơ giới thành người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy toàn bộ thành thị tại cách tân cùng hướng về phía trước phát triển, tràn đầy sức sống, mà không giống Tokyo một bãi nước đọng. Trên dưới trăm năm đều không có thay đổi gì. Cùng Simi Ken cùng với người đứng bên cạnh hắn so ra, Kitajima Maki cảm giác mình tựa như là đang lãng phí thời gian. Nàng tân tân khổ khổ trở thành vương bài. Có lẽ về sau cả một đời đều chỉ có thể tại bảo vệ chính khách thời gian bên trong vượt qua. Simi tiên sinh, ăn uống no đủ Kamikawa Mirai. Một mặt chờ mong hỏi, các ngươi cơ giới thành có hay không nhận quy hàng A? Ô, Kitajima Maki qua lấy một cái đùi gà đâm vào trong miệng của nàng. Có ăn còn nhét không được miệng của ngươi sao? Simi Ken cười ha ha một tiếng. Muốn quy hàng lời nói tùy thời hoan nghênh. Các ngươi có thể liên lạc Kamikawa Takumi. Hắn liền phụ trách cái này. Tại Simi Ken đánh bại Isis về sau, khu 11 cùng cơ giới thành quan hệ khôi phục bình thường. Theo khu 11 chạy đến cơ giới thành định cư cùng quy hàng người cũng không ít. Đúng rồi. Simi Ken hướng Kitajima Maki giơ lên trong tay bia. Khi ta tới, Takumi nâng ta cảm ơn ngươi một cái. Lúc trước Kamikawa Takumi muốn trở về Tokyo bị Kitajima Maki ngăn cản. Song phương bộc phát chiến đấu phía sau Kitajima Maki hơn một chút. Cuối cùng bỏ mặc Kamikawa Takumi rời đi. Còn nói cho hắn Minamoto Karei tin tức. Không cần cảm ơn ta. Ta lúc ấy chỉ là không hứng thú cùng hắn biến thành cừu nhân mà thôi. Kitajima Maki lắc đầu. Muốn nói cảm ơn. Kỳ thật còn phải ta cảm ơn ngươi mới được. Simi Ken nghi ngờ nói. Cảm ơn ta. Không sai. Kitajima Maki ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Uehara Takashi là cừu nhân của ta. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Simi Ken còn không có động tĩnh. Một bên Kamikawa Mirai ngược lại là kinh hô lên. Kitajima đại nhân, ngài cùng cái kia mạnh nhất vương bài Uehara Takashi lại có thù sao? Chuyện này tại khu 11 nội bộ chính phủ cũng là thuộc về bí ẩn. Kamikawa Mirai cái này tân tấn vương bài căn bản chưa nghe nói qua. Đúng vậy, hắn cưỡng gian rồi giết chết muội muội ta. Kitajima Maki đôi mắt bên trong dâng lên lửa giận. Hai tay không tự chủ nắm chặt. Lúc ấy hắn như mặt trời ban trưa. Người đương quyền chẳng những không có đối hắn tiến hành vấn trách. Ngược lại chủ động hỗ trợ che lấp. Chấm ngoặc kép. Chuyện này chôn ở trong lòng nàng vô cùng lâu dài. Chưa hề nói cho người khác. Giờ phút này mới nói ra tới. Kamikawa Mirai đau lòng nhìn xem nàng. Bỗng nhiên giang hai tay ra đem nàng ôm lấy. Kitajima đại nhân, không nghĩ tới những cái kia sâu mọt vậy mà vô sỉ như vậy. Nếu không ngươi phản bội chạy trốn a, chạy trốn tới cơ giới thành đi, ta sẽ cùng theo ngươi. Kitajima Maki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn phản bội chạy trốn chính là ngươi chính mình a. Kitajima Maki bị Kamikawa Mirai làm giờ khóc giờ cười. Nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Đối Simi Ken nói. Nếu như không có ngoài ý muốn. Ta cả một đời đều không có cách nào báo thù. Là ngươi giúp ta giết cừu nhân này. Simi Ken lắc đầu. Đừng hiểu lầm. Ta giết hắn căn bản không phải vì giúp ngươi. Nhưng khách quan bên trên ngươi đúng là trợ giúp. Ta. Kitajima Maki đứng lên. Hướng Simi Ken sâu sắc khom người chào. Ta không có gì có thể báo đáp ngươi. Chỉ có thể làm mặt nói một tiếng. Cảm ơn. Cái gì gọi là không có khả năng báo đáp? Kamikawa Mirai chen miệng nói. Ngươi liền không thể lấy thân báo đáp sao? Bầu không khí một cái trở nên yên tĩnh lại. Simi Ken ở trong lòng cho nàng yên lặng điểm khen. Haruyuki thì là giống như bảo vệ ăn mèo con đồng dạng. Mắt lộ ra hàn quang. Kitajima Maki nhớ tới mấy ngày trước đây Simi Ken vẫn nhìn mình ngực cùng bắp đùi sự tình. Gò má không khỏi có chút phát nhiệt. Tại nàng trên đầu hung hăng gõ một cái. Người nói bậy bạ gì đó. Kamikawa Mirai hai tay ôm đầu. Kitajima đại nhân, người không nguyện ý coi như xong. Làm gì hướng ta nổi giận a, ta không phải. Chấm ngoặc kép, Kitajima Maki lập tức tạm ngừng. Nếu như nói không nguyện ý đây chẳng phải là đắc tội Shimiken. Nhưng cũng không thể nói nàng nguyện ý a. Kamikawa Mirai nhỏ giọng nói. Người không nguyện ý, ta có thể thay ngươi hy sinh một cái a, ngươi câm miệng cho ta. Shimiken rất muốn hỏi một chút Kitajima Maki đến cùng có nguyện ý hay không. Lấy chính mình nhan trị, đại khái là nguyện ý, hẳn là sẽ không kiếp sau lại báo. Bất quá nhìn nàng căm tức bộ dáng, hỏi ra khả năng xuống đài không được, vẫn là coi như thôi. Shimiken uống sạch cuối cùng một ngụm rượu, sau đó đứng lên, đối Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirai nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Kitajima Maki dọa đến liên tục xua tay. Khẩn trương đến giọng nói đều cả lam. Không, không, cái này quá nhanh. Chấm ngoặc kép, nàng không có đồng ý muốn lấy thân báo đáp a. Làm sao lại bắt đầu? Shimiken tức sạm mặt lại. Ta nói là bắt đầu thu hồi quái vật. Ngươi muốn đi đâu? Kitajima Maki ngẩn ngơ. Sau đó tại Haruyuki ánh mắt giễu cợt bên trong cúi đầu. Cả khuôn mặt tất cả cút nóng đi lên. Các ngươi liền ở đây chờ a. Không cần quá lâu. Shimiken cả người hóa thành một mảnh huyết vụ. Theo gió tan biến. Kamikawa Mirai tiến tới. Nhỏ giọng nói. Kitajima đại nhân. Cái gì gọi là quá nhanh nha. Một nắm đấm chính trúng Kamikawa Mirai mặt. Đem nàng đánh đến ngửa mặt ngã xuống. Kitajima Maki nhảy lên đối nàng bắt đầu cực kỳ tàn ác cuồng ẩu. Đều tại ngươi cái này miệng tiện nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải ngươi ta sẽ ném khỏi đây bao lớn mặt. Haruyuki ở một bên lộ ra vẻ khinh bỉ. Chính là hai cái khu 11 chính phủ chó săn. Cũng dám ngấp nghé Ken đại nhân sắc đẹp. Không biết tự lượng sức mình. Shimiken cả người hóa thành huyết vụ về sau. Mỗi một viên đặc thù nguyên tố bắt đầu nhanh chóng mọc thêm. Số lượng lấy chỉ số cấp hướng bên trên nhảy vọt. Tại mọc thêm mấy phút đồng hồ sau. Số lượng đã đạt tới cực hạn. Liền Shimiken chính mình cũng đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu. Những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau. Hình thành một tấm dày đặc lưới. Mắt lưới so tế bào còn muốn nhỏ. Tấm lưới này lấy Mizuno ra làm trung tâm. Cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, nhẹ nhõm xuyên qua ven đường tất cả ngăn cản vật, vô luận là cây cối vẫn là cơ thể người, vách tường hoặc là sắt thép, đều bị tấm này nguyên tố lưới tùy tiện xuyên thấu, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đen như mực trong đường tắt, một con yêu quái đang chuẩn bị săn thức ăn, nó để mắt tới một cái bởi vì tăng ca mà bỏ lỡ tàu điện ngầm xã xúc. Khi con này yêu quái chuẩn bị phát động công kích lúc, nguyên tố lưới xuyên thấu vách tường bay tới, từ trên người nó vút qua, yêu quái trừng lớn hai mắt, có thể ngăn cản viên đạn xạ kích cứng cỏi thân thể nháy mắt bị phân giải, hóa thành một mảnh đom đóm điểm sáng, sau đó bị đi qua nguyên tố lưới hấp thu đi vào. Phía trước bị yêu quái xem như con mồi xã xúc, cũng bị nguyên tố lưới xuyên qua. Lại chỉ là cảm thấy thân thể mát lạnh mà thôi. Hắn quay đầu nhìn một chút. Sau đó tăng nhanh bước chân rời khỏi. Thành phố Tokyo bên kia. Cái nào đó yên tĩnh khách sạn tình yêu bên trong. Một cái phủ lấy ra người nữ yêu quái. Ngay tại trên giường cùng bạn trai kịch liệt ôm hôn sờ mó. Tay của nàng đưa đến bạn trai phía sau. Ngón tay đã hóa thành bén nhọn móng tay. Chuẩn bị hướng đối phương sau đầu cắm đi vào. Không đợi móng tay rơi xuống, nét mặt của nàng cứng đờ. Ngay sau đó cả người đều hóa thành điểm sáng. Chỉ còn lại một tấm da người. Bạn trai hôn cái trống không? Mở hai mắt ra nhìn thấy dưới thân da người. Phát ra như giết heo tiếng thét chói tai. Cái nào đó trong tầng hầm ngầm. Một cái nam yêu quái chính hướng nơi hẻo lánh bên trong bất lực thiếu nữ đi tới. Trên mặt còn mang theo nụ cười tàn nhẫn. Sau đó hóa thành ánh sáng. Cái nào đó văn phòng bên trong. Một cái xã xúc vừa vặn duỗi lưng một cái. Liền hóa thành ánh sáng. Để văn phòng bên trong những người khác hô to gọi nhỏ. Trở lên từng màn. tại thành phố Tokyo các nơi không ngừng diễn ra. Cả chương nguyên tố lưới không ngừng mở rộng, tựa như lưới đánh cá đồng dạng xi qua rừng sắt thép. Đem trốn ở trong đó con cá tất cả đều bắt tới. Vô luận là ở trước công chúng, vẫn là tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, đều tránh không khỏi biến thành ánh sáng kết quả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.